Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm quý tộc đã bị tòa thánh Van Tia Căng áp giải về, và lúc này thì Tô Bạch cùng với cả hoàng tử huyết tộc đang phối hợp với nhau để có thể giải cứu được bà mẹ của hắn. Bên cạnh đó thì các tổ đội khác cũng đã có kế hoạch riêng của mình để có thể ám sát thành công Vương Phi. Và lúc này đây họ đang tụ tập ở một cái giáo đường. Và hãy cùng đón xem tập này những thính giả tranh nhau giết nhau thế nào nha. Chương 1066. Sao lại người hèn hạ như cậu cũng có thể sống sót trở thành người thâm niên được nhỉ? Chắc đầu và rút một cây châm cài tóc của mình xuống. Cả người lập tức hóa thành một màn sương mù dày màu hồng luồn qua khe hở trong phòng. Nói với cả bọn họ, mặc kệ người tới là ai, bà đây vòng qua bọc ở phía sau trước, không thể để cậu ta chạy được. Mark nghiến răng đầy tức giận. Chỉ chút nữa thôi là mình xong rồi, chết tiệt. Anh ta thậm chí còn không kịp mặc quần vào, trực tiếp ấn mở kiếm laser của mình rồi xông ra ngoài. Quang minh trừng giới. Quần sáng đáng sợ rơi xuống đỉnh đầu của Tô Bạch, mang theo hào quang thần thánh, có năng lực thanh tẩy và diệt trừ cực mạnh đối với cả bất cứ sức mạnh tà ác nào. Hai tay của Tô Bạch siết chặt lại, vảy rồng đen bao phủ hai tay. Cơ thể của hắn dướn về phía trước, hai nắm đấm đánh mạnh lên quầng sáng. Quầng sáng thì lập tức sụp đổ, nhưng mũi tên thứ hai của sĩ Dop cũng đã bắn đến. Lần này Tô Bạch cũng không có cách nào để né tránh cả. Địa ngục hỏa son can xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp bóp cò súng về phía mũi tên. Mũi tên nổ tung giữa không trung, nhưng mà năng lực vẫn lan rộng ra như cũ, bắn lên người Tô Bạch, khiến cả người của hắn không thể không bay ngược lại ra sau giữa không trung. Melissa thì cầm ma trượng trong tay, tiếp tục niệm chú ngữ. Lần này ma pháp cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cho dù là Sidop hay là Melissa, đều là sự tồn tại ở phía bên trong vòng người có thâm niên. Lúc này hai người lại liên thủ với nhau, trừ phi Tô Bạch bằng lòng trả một cái giá bị thương nặng, bằng không thì rất khó tạo thành sát thương tuyệt đối với cả bọn họ. Mà lần này hắn chỉ tới ôm cây đợi thỏ mà thôi. Giờ thỏ đã ra rồi, Tô Bạch cũng không cần thiết phải đối đầu với cả bọn họ. Tuy rằng không biết dựa vào thủ đoạn gì, nhưng mà hắn đại khái có thể đoán ra được. Nếu đối phương đã trốn ở nơi này, vậy rõ ràng bọn họ đã đánh chiếm nhà thờ này và nhân viên thần chức trong nhà thờ thành công. Bọn họ dự định nhân sự tiện lợi và cơ hội này để ra tay với cả lão Vương Phi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tô Bạch dùng tiếng Anh mỉm cười và làm ra vẻ giải thích. Sau đó cả người mượn lực từ dư thế vũ nổ của mũi tên, trực tiếp bay ngược ra phía bức tường, chạy như bay về phía đã tới. Mà lúc này thì Mark trần truồng mới xông ra ngoài. Sidop và Melissa không thèm liếc nhìn thấy Mark một cái, cũng không để ý đến việc anh ta đã mặc quần áo hay chưa. Bọn họ cũng không nhàm chán như vậy, và cũng không thấp kém như vậy. Thậm chí bọn họ có thể nhìn ra được, sở dĩ trước đó Jack Nova mời Mark ở lại là làm loại chuyện này. Ngược lại cũng không phải là vì Jack Nova trụy lạc bao nhiêu, mà là vì cô ta muốn hấp thu tinh khí của Mark. Mà Sidop và Melissa vì nể mặt Jack Nova đã làm ra nhiều công hiến như vậy cho đội ngũ, hiển nhiên cũng chẳng thèm nhắc nhở Mark. Một người có cảm giác tồn tại về trí tuệ đều không cao như vậy trong đội ngũ, mà bản thân của Mark thì lại tuyệt nhiên không biết. Anh ta còn cho rằng đây chỉ là chút sinh lý giữa các thính giả bình thường, mà loại chuyện này cũng thường xảy ra giữa các thính giả nam và nữ. Jack Nova nói tiếp tục đuổi đi, cô ta đánh bọc sườn phía sau, Mark nói. Sidop và Melissa liếc mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo sau. Cho dù như thế nào thì bây giờ nhà thờ đã biến thành cái dạng này rồi, bất kể là tiếng nổ hay là sự tàn phá sau trận chiến, cũng không có khả năng cho phép bọn họ tiếp tục kế hoạch ban đầu mà tiến vào trong đội ngũ ám sát của Vương Phi. Mà Tô Bạch liên tục phá hỏng kế hoạch của bọn họ hai lần, bọn họ hiển nhiên không cam lòng bỏ qua như vậy. Lập tức thì Melissa vung pháp trưởng, trên người của mình và Sidop thì đều xuất hiện một ma pháp tăng tốc. Tốc độ của hai người này vì vậy mà đột nhiên tăng cao, cùng nhanh chóng đuổi theo Tô Bạch. Bóng hình một người phụ nữ xuất hiện bên khe núi. Chakdova là một người phụ nữ thông minh, tuy rằng không có thánh thiện như Athena, nhưng mà cô ta cũng có trí tuệ đặc biệt thuộc về riêng mình. Bằng không chỉ dựa vào phòng trung thuật thôi cũng rất khó gợi lên hứng thú của những thính giả cao cấp đấy. Lúc này thì cô ta có thể cảm giác được rõ ràng, có vài khí tức mạnh mẽ đang đi về phía vị trí của mình đang ở. Như vậy xem ra vị trí mà cô ta chọn đánh Bọc Sườn là đúng. Thế nhưng đúng lúc này, một khí tức lạnh lùng đột nhiên xuất hiện phía sau của Trác Nova. Chị gái, đang đợi ai vậy? Ngay khi nghe thấy giọng nói của đàn ông xuất hiện bên tai mình, sự khẩn trương trong lòng của Trác Nova lập tức buông lỏng hơn rất nhiều. Chỉ cần là đàn ông thôi thì cô ta đều có cách đối phó. Ôi! Một tiếng kêu mềm mại truyền ra từ trong miệng của Trác Nova. Mảnh lụa mỏng phủ trên người rơi xuống, lộ ra một cơ thể nở nang mê người. Đồng thời những luồng sương mù màu đỏ cũng bắt đầu phóng ra. Phập! Trác Nova sững sờ, bởi vì cô ta cảm giác được năm móng tay sắc bén đã đâm vào lưng mình. Sao có thể thế được? Không phải anh ta là đàn ông sao? Sao có khả năng không bị ảnh hưởng một chút nào được? Chị gái, chị cởi quần áo làm gì vậy? Móng tay của hoàng tử khuấy loạn trong lưng của Trác Nova. Người bản điện hạ thích là đàn ông cơ mà. Cơ thể của Trác Nova sụp đổ trong nháy mắt, lại hóa thành một màn sương màu hồng. Chỉ là lúc này, màn sương này rõ ràng có hơi loãng. Rất dễ nhận thấy một đòn không hề do dự trước đó của vị hoàng tử gần như không ảnh hưởng gì kia, vẫn có thể khiến cô ta bị thương. Dù sao thì Trác Nova cũng không ngờ được lại có thể đụng phải một người đàn ông có khẩu vị mặn mà trong chuyện xưa như vậy. Chị gái, tôi cũng biết nha. Hoàng tử vừa dứt lời, cả người hóa thành một màn sương máu, trực tiếp đuổi theo, giống như là một con sói lớn đuổi giết con mồi đang không ngừng chạy trốn của mình. Sương mù màu máu và sương mù màu hồng bắt đầu chơi trò đuổi bắt. Mà ở một bên khác thì Tô Bạch đang nhanh chóng chạy đi. Hai người phía sau giống như là kẹo da trâu bám dít lấy hắn vậy. Bây giờ Tô Bạch cũng không muốn oán trách bọn họ tại sao lại cứ nhằm vào mình mà không buông. Trên thực tế nếu đổi vị trí mà nghĩ thì hắn cũng sẽ đuổi theo không buông giống như vậy. Dù sao thì hắn cũng đã liên tiếp hai lần phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, gần như là khiến thu hoạch của bọn họ trong chuyện xưa này đều mất trắng. Thính giả có tính cách tốt đến đâu cũng sẽ bùng nổ mà thôi. Tuy rằng bọn họ cũng đều hoàn thành nhiệm vụ chính số 1 rồi, nhưng mà phần thưởng của nhiệm vụ chính số 1 chỉ có một điểm cốt truyện. Một điểm cốt truyện này còn chẳng bằng không có. Vất vả ở trong một thế giới chuyện xưa lâu như vậy, chỉ lấy được một điểm cốt truyện trở về, đúng là vả và mặt bôm bốp mà. Màn đuổi bắt giữa hai bên kéo dài rất lâu. Tô Bạch nhìn thấy hoàng tử ra tiếp ứng cho mình, điều này khiến hắn có hơi khó hiểu. Mà hắn thì cũng không có khả năng ngờ được hoàng tử đã chạy đi chơi trò đuổi bắt với chị gái có mưu đồ quyến rũ anh ta. Nhưng mà ít nhất hoàng tử cũng đã giúp Tô Bạch nhổ đi một cái đinh chặn đường, xem như là làm ra cống hiến rồi. Còn đuổi nữa? Trước mặt là một sườn núi, Tô Bạch nhìn về phía sau mình. Sidop và Melissa thì vẫn bám chặt theo mình. Hai người Sidop và Melissa không trả lời. Hành động là câu trả lời tốt nhất. Cho dù là về công hay về tư thì Tô Bạch đều là người mà bọn họ nhất định phải giết. Trận đuổi bắt vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa người đầu tiên dừng bước vẫn là Tô Bạch. Bởi vì ngay khi đến sườn núi, Tô Bạch nhìn thấy đội ngũ áp giải đã xuất hiện trong tầm nhìn. Áo giáp của 24 kỵ sĩ thánh điện này tản ra ánh sáng khiếp người trong ánh chiều tà. Hai người Sidop và Melissa thấy Tô Bạch đột nhiên dừng lại. Bọn họ cũng không ngu, lập tức tách ra hai bên bao vây Tô Bạch, nhưng mà lại không trực tiếp ra tay. Hai người cùng nhau nhìn về phía trước, thấy đội ngũ áp giải đã ở phía trước không xa. Tô Bạch xòe tay. Bây giờ có thể đánh tiếp, sau đó thu hút sự chú ý của đội ngũ áp giải bên đó. 24 kỵ sĩ thánh điện, ở một nơi như này, mấy người xung phong đã có thể trực tiếp dẫm nát chúng ta thành thịt vụn rồi. Trên mặt của Sidop lộ ra vẻ không cam lòng. Anh ta biết lời Tô Bạch nói là sự thực. Nếu mà chiến đấu ở đây, phía bên đó chắc chắn sẽ chú ý tới. Sau đó là hơn 20 kỵ sĩ thánh điện, lại thêm những linh mục đó ở gò đất này. Ngoại trừ ruộng dốc khá thấp ra thì ngay cả khu rừng cũng không có. Ba người mình thực sự chỉ có một con đường chết. Nhưng mà Sidop vẫn dương cung cài tên, nhắm thẳng vào Tô Bạch, lạnh giọng nói. Cậu liên tiếp phá hỏng kế hoạch của chúng tôi hai lần rồi. Xin lỗi, tôi vẫn phải giết cậu. Giọng điệu cứng rắn mà kệ tất cả. Sắc mặt của Melissa thay đổi. Cô ta không biết tại sao lúc này Sidop lại trở nên kích động như vậy. Chỉ cần một mũi tên này của anh ta bắn ra ngoài thôi, sóng dao động năng lượng đó chắc chắn sẽ thu hút cảnh giác của đội ngũ áp giải. Sau đó ba người sẽ lập tức hoàn toàn bại lộ. Ánh mắt của Tô Bạch lóe lên nhìn Sidop rồi cười bảo: có chút thú vị đấy. Thường mà nói, dưới tình cảnh này, loại lời nói này chắc chắn phải là tôi nói mới đúng. Sao tôi cứ cảm thấy anh lại cướp lời thoại của tôi nhỉ? Thái độ không cao cả của Tô Bạch lại càng kích động Sidop hơn, nhưng mà anh ta vẫn buông cung tên trong tay xuống. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng với cậu. Mỗi một người chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của mình để làm việc. Nếu mà cậu tiếp tục tới phá hỏng và quấy rối chuyện của chúng tôi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định sẽ lấy mạng cậu. Hey, vẫn là sợ hả? Tô Bạch lắc đầu, vốn cho rằng đã phát hiện ra một đồng loại, nhưng mà hóa ra cũng chỉ là một tên miệng hùm gan sứa. Cho rằng có thể dùng loại cách thức và thái độ cá chết lưới rách này để ép mình nhận lỗi và xin lỗi, ít nhất là đè ép vẻ kiêu ngạo của mình, cho mình một ấn tượng anh ta không dễ chọc. Bỏ đi, anh đã không làm màu được rồi, vậy tôi giúp anh tiếp tục làm vậy. Tô Bạch dẫm một chân xuống đất, xông thẳng về phía của Melissa ở bên cạnh với một loại phương thức cực kỳ ngang ngược và mạnh mẽ. Đệt, lần đầu tiên rốt cục là ai muốn hại chết cô bé lọ lem của ai đây? Các người làm mùng 1 thì không cho phép tôi là vào 15 sao? Còn nói một cách quang minh chính đại như vậy, mình sợ mình ngu còn không biết xấu hổ mà nói cho người khác. Tới đây, đã lâu rồi không gặp loại trường hợp này, lão tử cũng đợi rất lâu rồi. Đây là miêu tả nội tâm chân thực của Tô Bạch. Sidop, anh đã hoàn thành một động tác nhảy lấy đà rồi, nhưng mà kết quả cuối cùng lại rút lui. Vậy lão tử sẽ tới dạy anh rốt cục nên uy hiếp người thế nào. Ngay khi Tô Bạch cử động thì Melissa có hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Vừa rồi cô ta còn lo lắng liệu Sidop có kích động hay không, nhưng bây giờ đã rất rõ ràng rồi, anh ta chỉ muốn bắt chẹt một chút thôi. Nhưng Sidop không kích động thì Tô Bạch lại kích động. Là một ma pháp sư, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng để một chiến sĩ cận thân, thực ra kết cục đã được định rồi. Melissa lập tức để mình rơi vào một loại trạng thái bị động tuyệt đối. Cô ta vội vàng bố trí 3 tầng kết giới phòng thủ như bị Tô Bạch lập tức đánh vỡ, đồng thời nắm đấm của hắn đập lên tay trái của Melissa. Tay trái của cô ta trực tiếp tan chảy mất một nửa. Mũi tên của Sidop bắn tới, trong lòng của anh ta cũng gần như phát điên. Anh ta thực sự không ngờ người dẫn đầu chủ động tấn công lại là Tô Bạch. Làm sao có thể như vậy được? Tên này muốn cả 3 người cùng nhau chôn thây sao? Tô Bạch nghiêng người tránh mũi tên này vào Sidop, nhưng mà khí tức sắc bén mang theo trên mũi tên vẫn khiến sau lưng của hắn nứt ra một đường máu. Cũng vào lúc này, kỵ sĩ thánh điện ở bên dưới bắt đầu xếp thành hàng. Bên này vừa đánh nhau, đội ngũ áp giải bên dưới hiển nhiên cũng cảm ứng được. Dưới ánh chiều tà, đoàn kỵ sĩ thánh điện xung phong. Bên đó có người. Nạc Oa thân là nữ hầu cận thân của An Lạc, cho dù là khi tiến vào trong đội ngũ cũng đi theo bên cạnh anh ta. Quy tắc của linh mục ít hơn rất nhiều, cũng tự do hơn nhiều. Còn kỵ sĩ thánh điện thì lại nhất định tuân thủ giáo điều của kỵ sĩ. Khi đội ngũ tiến lên, nhất định phải ăn mặc chỉnh tề, lên ngựa và bảo vệ đội ngũ. Trên sườn núi trước mặt xuất hiện 3 bóng người. Những người khác trong đội ngũ cũng phát hiện ra. Đám kỵ sĩ thánh điện theo bản năng ưỡn cao ngực, nhưng mà vẫn không giống như lâm đại địch như vậy. Dù sao thì trên đường đụng phải người qua đường là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà rất nhanh, phía bên đó đột nhiên truyền tới tiếng chấn động. Những cú va chạm của khí tức năng lượng cũng bị cường giả trong đội ngũ áp giải trực tiếp cảm ứng được. Đoàn kỵ sĩ thánh điện chia thành 2 nhóm bao vây, tấn công. Một kỵ sĩ trưởng thánh điện, râu trắng rút bội kiếm giơ lên, hô to một tiếng. Lập tức thì trong 24 kỵ sĩ thánh điện, có 18 kỵ sĩ thánh điện bắt đầu xung phong, chia thành 2 hàng. Mục tiêu là sườn núi trước mặt, bắt đầu đánh bọc xung quanh. Chiến mã của giới háng các kỵ sĩ thánh điện cũng không phải là chiến mã bình thường, mà là do nội bộ tòa thánh huấn luyện mà ra. Từ mức độ nhất định mà nói, đã được tính là cấp bậc yêu thú. Lập tức vó ngựa của chiến mã như gió. 18 kỵ sĩ hoàn thành vòng vây trong phút chốc với một loại tốc độ cực nhanh. Mà trong vòng vây thì 3 người Tô Bạch và Sidop Melissa còn đang đấm nhau. Tô Bạch đang trong lúc vui vẻ, còn Melissa và Sidop thì lại có loại cảm giác khổ mà không nói được. Nhìn thấy bóng dáng màu trắng xuất hiện ở hai bên người mình càng lúc càng nhiều, những tên điên ở trước mặt này lại chưa ngừng lại, còn đang chủ động tấn công. Người này thực sự điên rồi sao? Đám kỵ sĩ thánh điện gần như hoàn thành vòng vây dưới điều kiện tiên quyết không hề quấy nhiễu trận chiến. Kỵ sĩ trưởng râu trắng không hề nôn nóng ra lệnh ra tay, mà là ra hiệu cho các thuộc hạ của mình xem trước, vì tình hình này có hơi kỳ quái. Mỗi bên đều có người đang ở ngoài vòng vây. Chúng ta đã thu hút được phần lớn người qua rồi, tạo thành một cơ hội cho bọn họ, rất công bằng, không phải sao? Tô Bạch vừa đánh vừa nói. Thương thế trên vai của Melissa đã được bản thân trị liệu, tuy rằng tay vẫn chưa mọc lại, nhưng mà cũng không có trở ngại lớn. Lúc này ma trượng của cô ta vung lên, một quả cầu nóng rực tương tự như là mặt trời nhỏ trực tiếp lao về phía Tô Bạch. Cơ thể của Tô Bạch bắt đầu lùi lại, sau đó nghiêng người. Melissa thì vẫn có thể khống chế quang cầu, cũng quay theo hướng đó, nhưng mà vẫn cắn răng trực tiếp cho quang cầu tiếp tục tiến về phía trước. Những kỵ sĩ thánh điện đối diện với quang cầu này có hơi kinh ngạc. Không phải là đang tự giết lẫn nhau sao? Sao lập tức lại tấn công mình? Kỵ sĩ thánh điện lập tức giơ bội kiếm, một đường đấu khí dung hợp vào trong đó trực tiếp bổ về phía quang cầu. Quang cầu nổ tung, chiến mã dưới háng kỵ sĩ thánh điện trực tiếp quỳ xuống. Bản thân kỵ sĩ thánh điện cũng hơi lảo đảo một chút. Khi quang cầu nổ tung, tia sáng chói mắt mà nó tản ra cũng khiến toàn bộ người có mặt ở đây đều hơi mù đi. Mà Tô Bạch thì lại giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt một kỵ sĩ thánh điện. Ngay khi đối phương mở mắt ra, nhanh chóng hồi phục lại cảm giác, thì chỉ cảm thấy một họng súng đen ngòm đang nhắm vào mình. Bye bye! Tiếng súng vang lên, đầu của kỵ sĩ thánh điện này trực tiếp nổ tung, thi thể không đầu ngã ra sau. Mà ở một bên khác thì Sidop bắn một mũi tên trực tiếp bắn trúng một kỵ sĩ thánh điện ở đằng trước. Mũi tên xuyên thủng áo giáp của người đó, không chết nhưng cả người cũng ngã khỏi ngựa. Sau khi bắn xong một mũi tên, Sidop trừng mắt nhìn Tô Bạch với vẻ hơi tức giận. Rõ ràng rất không muốn nghe theo sự chỉ huy của người này, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc là cùng nhau chết, hoặc là tiếp tục giữ chân những kỵ sĩ thánh điện này ở đây để Mark và Jack Dova có cơ hội được ám sát. Lúc này thì kỵ sĩ trưởng râu trắng tức đến nổ đom đóm mắt. Trước đó ông ta không vội ra lệnh giết người là vì ông ta muốn biết rõ thân phận của ba người này. Bởi vì một nữ ma pháp sư trong đó dùng ma pháp quang minh, nhưng ba người vốn đang đánh nhau này lại trong nháy mắt ra tay với thuộc hạ của mình. Điều này khiến cho ông ta đột nhiên có loại cảm giác, có phải mình là một thằng ngu rồi hay không? Lập tức thì kỵ sĩ trưởng râu trắng gào lên, giết, giết sạch bọn họ. Có đôi khi bất cứ kế hoạch và sự tính toán nào đều không theo kịp sự thay đổi của mọi việc. Đây là một loại chuyện rất bất đắc dĩ, cũng là một loại chuyện khiến người rất khó chịu. Ví dụ như Sidop và Melissa hiện tại, bọn họ vốn đã liên thủ với Jack Dova, đã bày ra một cục diện tự mình cảm thấy rất tốt đẹp, chỉ đợi đám người mình được tiến cử vào đội ngũ áp giải thôi, rồi cùng nhau trở về thành Van Tikang học tập, sau đó nửa đường tìm cơ hội giết chết lão Vương Phi để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại cứ cố tình bị tên khắc tinh Tô Bạch này dùng một cước đá học. Bây giờ lại càng bị hắn trói vào chiến xa, từ trên con đường tính kế và vòng vèo đi đến tiết tấu cường công. Đây là cưỡng chế lấy mạng của mình đi đánh đổi xác suất hoàn thành nhiệm vụ. Thính giả ở trong chuyện xưa này, yếu tố đầu tiên mãi mãi đều là đảm bảo bản thân mình sống sót, sau đó lại đi mưu cầu những cái khác, mà không phải giống như loại phương thức này, trực tiếp đánh chính diện với đối thủ bản địa trong nhiệm vụ chính. Nếu các thính giả đều chơi như vậy, đều cường thắng như vậy, vậy thì xác suất chết của thính giả sẽ cao đến đáng sợ, có thể cao đến mức khiến Phát Thành cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Phát Thành muốn theo đuổi tính cốt truyện, nhưng mà nếu thính giả đều cố chấp chết từng tốp lớn như vậy, vậy nhân vật chính và nhân vật phụ trong chuyện xưa này đều chết sạch rồi, thế này còn đi kể chuyện kiểu gì nữa. Lúc này thì các kỵ sĩ thánh điện ra tay, thực lực của bọn họ quả thực có cao có thấp, nhưng khi phối hợp lại với nhau lại có một loại cảm giác như xe tăng cứng rắn vậy. Vào cuối đời nhà Thanh, kỵ binh của Tăng Cách Lâm Thấm đã từng phát động tấn công với quân đội Liên quân Anh Pháp, cuối cùng lại biến thành một trò cười thê lương dưới súng pháo của Liên quân. Mà hiện tại tuy rằng hai tay của Tô Bạch đang cầm súng, nhưng đối với cả những kỵ sĩ thánh điện đang xông về phía mình này, hắn có một loại cảm giác ngay cả bóp cò thôi cũng là một chuyện rất không cần thiết. Ba kỵ sĩ của đối phương xung quanh nghiền áp với cùng một loại tần suất, khí tức của cả ba người này tương đồng với nhau, lực phòng thủ gần như được nâng lên gấp 3 lần. Đây là hiệu quả khi cùng nhau gánh chịu sát thương. Tô Bạch chỉ có thể tạm thời tránh đầu gió thôi. Cả người bắt đầu lùi lại. Nhưng ở một bên khác thì cũng có 3 kỵ sĩ lao về phía mình, trước sau giáp kích, mang tới cho người một loại tuyệt vọng. Sao có loại cảm giác chơi quá đà rồi nhỉ? Đây là cảm giác chân thực trong lòng của hắn. Tuy rằng biết kỵ sĩ thánh điện không dễ đối phó, nhưng mà Tô Bạch cũng không ngờ sẽ khó giải quyết như vậy. Trước đó dựa vào trạng thái ngốc nghếch đáng yêu của các kỵ sĩ thánh điện đã bao vây nhưng không vội ra tay, mà đánh lén giết được một người, còn chưa trải nghiệm được có cảm giác gì, thì bây giờ lại cảm giác được một loại áp lực đáng sợ. Bốp. Cương khí của kỵ sĩ xung quanh húc lên người Tô Bạch. Tô Bạch không dám đón đỡ, trực tiếp bị quét bay ngược ra sau. Sau khi rơi xuống mặt đất rồi, hắn nhanh chóng bò dậy, nhưng mà phía sau lại có 3 kỵ sĩ khác nên hắn lại bị hất văng đi. Khi mà cơ thể rơi xuống, rất nhiều bội kiếm ở bên dưới chân đều xuyên đến Tô Bạch thành một sâu mất quả. Cơ thể đang rơi xuống giữa không trung của Tô Bạch hóa thành một màu xương máu, ý đồ trốn khỏi trận đoàn chiến này. Nhưng mà 6 kỵ sĩ ở bên dưới cùng nhau giơ cao bội kiếm, lồng giam hoàn toàn được tạo thành từ đấu khí xuất hiện giữa không trung, trực tiếp bao phủ lấy Tô Bạch. Cho dù hắn đang ở trạng thái sương mù, nhưng mà lại không có cách nào phá lồng giam bằng đấu khí này được. Hơn nữa còn không thể ở dưới sự đè ép của lồng giam đấu khí mà không ngừng rơi xuống. Phía dưới, 6 con chiến mã hừ mũi, rõ ràng định nghiền nát kẻ địch không tự biết lượng sức mình. Lá chắn ánh sáng. Melissa vung ma trượng lên, một màn chắn trói lọi xuất hiện trước mặt mình. Thế nhưng trong tiếng vó ngựa, màn chắn lập tức bị phá tan. 6 kỵ sĩ xếp thành hàng, dẫm nát ma pháp của cô ta với một loại tư thế dứt khoát, đồng thời trực tiếp lao về phía của Melissa. Sidoc thì dương cung cài tên, 3 mũi tên cùng bắn ra, trực tiếp bắn trúng một kỵ sĩ. 3 mũi tên hoàn toàn bắn trúng, nhưng mà trên gương mặt của kỵ sĩ đó chỉ nổi lên một vệt hồng, mà 5 người bên cạnh thì cũng đồng thời cũng nổi lên một vệt hồng trên mặt, giống như là người không có chuyện gì như cũ tiếp tục xung phong tiến lên. Chết tiệt, bọn họ có thể chia đều sát thương. Lúc này Sidoc dường như đã tuyệt vọng. Trước đó Tô Bạch trực tiếp bắn chết một người, mà mình thì cũng bắn một mũi tên làm một người bị thương. Điều này khiến cho anh ta còn dâng lên một chút tâm lý may mắn. Nhưng bây giờ xem ra mình vẫn quá ngây thơ rồi. Ầm ầm, phương trận mà 6 kỵ sĩ tạo thành trực tiếp áp tới. Sidoc định chạy đi, lại phát hiện ra là không gian xung quanh đều đã bị đấu khí phong tỏa. Tốc độ của đối phương rất nhanh, hơn nữa còn thẳng tiến không lùi. Lá chắn ánh sáng của Melissa và 3 mũi tên của Sidoc đều không thể mang đến được hiệu quả gì. Một trận xung phong này thực ra đã có thể giải quyết sạch trận đấu ở nơi này rồi. Là bọn họ. Nạc Oa đứng ở bên cạnh An Lạc nhỏ giọng nói. An Lạc gật đầu. Chú ý một chút đi, có khả năng là trò dương đông kích tây đấy. An Lạc đi về phía xe chở tù. Lúc này anh ta thực ra cũng không tin 3 thính giả phía trước thực sự chỉ ở nơi đó tìm đường chết, sau đó cố tình thu hút đám kỵ sĩ thánh điện để tự sát. Cho nên rất có khả năng lớn còn có những người khác sẽ đánh lén ở đây, ám sát Lão Vương Phi để hoàn thành nhiệm vụ. Lão Vương Phi chính là hàng độc chiếm của An Lạc. Lão Vương Phi là người cần giết, nhưng mà không phải lúc này. Phần thưởng của nhiệm vụ chính số 3 An Lạc nhất định phải có được. Trong lòng của anh ta còn từng nghĩ, nếu mà cần thiết có thể giết chết Nạc Oa trước, sau đó mình lại giết Lão Vương Phi. Tuy rằng cống hiến của Nạc Oa rất nhỏ, nhưng mà cũng có một xác suất nhất định được chia một vài phần thưởng. An Lạc thì cũng không bằng lòng để phần thưởng trôi tuột đi một chút nào hết. Tiếp xúc với cả đám kỵ sĩ thánh điện này một thời gian dài, An Lạc cũng đã có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bọn họ. Đầu tiên, thực lực cá nhân của những kỵ sĩ thánh điện này thực ra cũng thấp hơn thính giả cùng cấp bậc rất nhiều. Phỏng chừng đây là bệnh chung của cường giả trong chuyện xưa cổ tích này. Bọn họ rõ ràng rất non nớt, nhưng một khi những kỵ sĩ này tổ hợp lại cùng nhau xung phong, vậy thật đúng là một chuyện khiến người tuyệt vọng. Chắc chắn còn đáng sợ hơn khi các loại thính giả mạnh mẽ cùng nhau tổ hợp, bởi vì lúc này bọn họ sẽ mang đến cho anh một loại cảm giác tuyệt vọng. Chỉ có điều đợi rất lâu mà nơi này vẫn yên ắng. Các linh mục và kỵ sĩ thánh điện ở lại thực ra cũng đều đang bày thế trận chờ quân địch. ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mà cũng không có người nào xuất hiện đánh lén ở đây cả. Trong lòng của An Lạc không khỏi nghi ngờ, lẽ nào ba thính giả trước mặt này thực sự đang cố tình tìm đường chết sao? Nhưng mà sau một cái liếc mắt nhìn qua, anh ta phát hiện ra lão linh mục khiêm tốn nhất, ăn mặc cũng kém nhất trong đội ngũ này đột nhiên biến mất. Ngực của kỵ sĩ trưởng râu trắng phập phồng một hồi, dưới tay một người chết, một người bị thương nặng. Những thương vong này vốn đều sẽ không xảy ra, nguyên nhân xảy ra thực là chính vì sự ngu muội của mình. Đợi sau khi trở về tòa thánh, mình chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt và quả trách. Cũng may cục diện thực ra đã khống chế được, ba người này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Dám khưu chiến với cả người của kỵ sĩ thánh điện từ tòa thánh, nhất định sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Trước, đừng giết bọn họ. Một giọng nói già nua xuất hiện bên người kỵ sĩ trưởng râu trắng. Kỵ sĩ trưởng râu trắng nghiêng đầu qua, nhìn thấy linh mục già đó đứng bên cạnh mình. Linh mục già mặc quần áo toàn vết vá, trong đội ngũ cũng là người phụ trách vệ sinh quét tước, thậm chí là giặt quần áo, nấu cơm, đều làm hết. Ông ta rất khiêm tốn, thậm chí còn khiêm tốn đến mức có hơi khác thường. Nếu không phải ông ta mặc đồ linh mục, có khả năng ngay cả phụ binh tạp dịch cũng sẽ không nhịn được mà sai khiến ông ta. Thế nhưng kỵ sĩ trưởng râu trắng biết rõ, linh mục già này thực ra có thân phận và tư cách ngang bằng với cả hồng y giáo chủ trong tòa thánh. Chỉ là vì năm đó từng phạm một tội lỗi, tòa thánh đã tha thứ cho ông ta, nhưng mà ông ta lại không thể tha thứ cho bản thân mình, nên vẫn luôn là một linh mục bình thường. Hơn nữa vẫn luôn kiên trì khổ tu. Nhưng bây giờ trong tòa thánh có không ít hồng y giáo chủ chính là học trò của ông ta vào năm đấy. Không thể giết sao? Kỵ sĩ trưởng râu trắng có hơi khó hiểu. Tôi đã tổn thất hai thuộc hạ rồi, bọn họ chính là một người hộ tống trung thành nhất của tòa thánh đấy. Kỵ sĩ thánh điện, tòa thánh có thể bồi dưỡng tiếp, còn bọn họ đã chết chết rồi, sẽ rất khó có lại được đấy. Hai người đánh lén tôi đó là tôi tới trễ, bằng không thì tôi cũng sẽ không cho phép các ông giết bọn họ đâu. Ánh mắt già nua của linh mục trở nên nghiêm túc. Charles, bây giờ ông nhất định phải nghe theo lệnh của tôi, nhất định phải bắt sống ba người bọn họ. Tòa thánh có thể có được nhiều bí mật hơn từ trên người bọn họ, thậm chí ngay cả công pháp của tòa thánh cũng có thể phong phú và hoàn thiện hơn. Linh mục già đã nói như vậy rồi, Charlie biết thế lực và sức mạnh khủng khiếp sau lưng ông ta, chỉ có thể cắn răng giơ bội kiếm lên. Bắt sống! Tô Bạch bị nhốt trong lồng giam đấu khí, sau khi rơi xuống đất cũng không bị trà đạp hành hạ, mà là bị 6 thanh bội kiếm vắt ngang trên người, ghi chặt hắn trên mặt đất. Đồng thời kỵ sĩ phía bên đó đã ngừng thế tấn công, quay sang bao vây Sidop và Melissa. Tô Bạch nở nụ cười, vậy mà mình lại không chết, nhưng mà lần này quả thực là chơi quá trớn rồi. Hắn nghiêng người trông thấy Sidop và Melissa đã từ bỏ phản kháng, lại thấy có hơi an ủi. Ít nhất lần này không tiến vào chuyện xưa chung với cả gia thố mập mạp và hòa thượng. Với mỗi lần mình phát bệnh, đến cuối cùng gần như đều có thể gặp dữ hóa lành, nhưng mà lần này thì lại không có vận may tốt như vậy. Nhưng mà ít nhất khỏi cần lo lắng bị đám người mập mạp xem trò cười. Đám kỵ sĩ áp giải ba tù binh trở về doanh địa, An Lạc và Nạc Oa cố tình che giấu mình trong đám người. Soạt, nơi này có mấy chiếc xe chở tù, đều được phủ vải đen. Trong xe chở tù chắc hẳn cũng có cấm chế. Tô Bạch bị áp giải đến trước một chiếc xe chở tù, Sidop và Melissa thì lại bị áp giải đến một chiếc xe khác. Khi mà hai người bị áp giải đi qua bên người Tô Bạch, còn nhìn hắn đầy tức giận, rất có một loại ý tứ của kỵ sĩ trung thành xem thường bọn thổ phỉ. Leng keng, một chuỗi xích ném qua, hai kỵ sĩ thánh điện tự mình dùng xích sắt trói Tô Bạch lại. Mới đầu hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng mà ngay khi mình cúi đầu nhìn về phía xích sắt trên người, lại có cảm giác dường như đã từng nhìn thấy. Trong phút chốc, hắn nhớ lại một hình ảnh. Đó là hình ảnh trong ký ức của ma cao đồng cổ xưa đó. Trong hình ảnh đó, anh ta bị xích sắt trói lại lên thập tự giá, xung quanh đều là kỵ sĩ thánh điện, còn có cả hồng y giáo chủ. Hồng y giáo chủ đó hiến dâng sinh mệnh của mình để chúa trời giáng xuống một ngọn lửa trời, hiêu người này đến chết, cuối cùng để lại một giọt máu. Sợi xích này giống y đúc với cả sợi xích trong ký ức. Tòa thánh thành Van Thi Căng chịu hình phạt phán quyết, kỵ sĩ thánh điện sao? Tô Bạch đột nhiên có loại cảm giác không thể phân biệt được đâu là thế giới chuyện xưa, đâu là thế giới thực nữa rồi. Đại nhân, anh bị bắt rồi sao hả? Trong xe trả tù thì bởi vì phủ vải đen cho nên ánh sáng không được tốt cho lắm, nhưng mà đại khái có thể nhìn rõ bên trong đó còn không có ít người. Có mấy lão già trông rất ủ rũ, chắc hẳn là quý tộc huyết tộc. Còn có một người là người quen của Tô Bạch, đó chính là Senila. Trên chân của Senila thì quấn băng gạc, xem chừng là đã bị thương ở nơi đó rồi. Vết thương cũng không được xử lý tỉ mỉ cho lắm, đã có tơ máu thấm ra ngoài. Bị thương sao? Tô Bạch bị dây xích trói chặt, trong dây xích này có pháp trận bằng phù văn thần bí trực tiếp áp chế sức mạnh của hắn, nên Tô Bạch có thể hiện tại là chỉ giống người bình thường thôi. Vâng. Senila hé miệng duỗi tay đỡ Tô Bạch, giúp hắn ngồi dựa vào thanh chắn của xe trở tù. Vận mạng của cô cũng thực sự không tốt rồi, vốn cho rằng cô có thể trải qua cuộc sống tốt hơn. Lời này của Tô Bạch nói ra thực sự có hơi giả dối. Ngày đó hắn đã biết thứ mà hoàng tử xem trọng là máu của mình, chứ không phải là Senila, cho nên kết cục của Senila sau khi bị hoàng tử ôm đi, hắn đại khái có thể đoán ra được. Ngày đó hắn đã đoán biết ra được thứ mà hoàng tử xem trọng là máu của mình, chứ không phải là Senila, cho nên kết cục của Senila sau khi bị hoàng tử ôm đi, hắn đại khái có thể đoán ra được. Không sao. Bây giờ Senila ngược lại có một loại ý tứ nhìn thấu hồng trần. Rõ ràng cô ta vốn rất khao khát được gả vào nhà giàu mà khổ luyện kỹ thuật thật cẩn thận, nhưng mà kết quả lại rơi vào cục diện này, ngay cả cửa nhà giàu cũng bị tịch biên rồi. Senila thoải mái được như vậy ngược lại khiến Tô Bạch có hơi ngạc nhiên. Cô gái này không nên dửng dưng như vậy. Thậm chí dựa theo nội tâm của người bình thường để phân tích thì sự thù hận của cô ta với huyết tộc có khả năng chẳng đến bao nhiêu, vì dù sao thời gian tiếp xúc với huyết tộc cũng không nhiều. Cho dù là hoàng tử có gây ra sát thương tàn nhẫn gì đó với cô ta, nhưng mà rất nhanh huyết tộc cũng đã bị xét nhà, trên cơ bản đã bị tính là diệt môn. Nên với tâm thái của người bình thường mà nói, cô ta chắc hẳn sẽ hận mình nhất. Ít nhất thì Tô Bạch cho là như vậy. Nhưng bắt đầu từ cái liếc mắt đầu tiên nhìn thấy mình tiến vào trong xe trở tù, biểu hiện của cô ta rất hiền hòa, khiến trong lòng Tô Bạch không khỏi cảnh giác hẳn lên. Nhưng mà tuy cô ta là một sinh vật hắc ám, nhưng mà cũng không có năng lực gì đặc biệt. Cho dù cô ta có hận mình, lẽ nào còn thực sự nghĩ cách tìm tới mình để báo thù hay sao? Bây giờ mọi người cùng đều là tù nhân cả rồi. Lập tức dưới đáy lòng Tô Bạch bật cười. Đã là lúc này rồi mà còn đấu trí với cả cô bé lọ lem nữa sao? Đúng thật là càng sống càng thụt lùi. Tốc độ của xe trở tù càng ngày càng nhanh hơn. Senila đột nhiên mở miệng. Nhanh hơn trước đó rất nhiều. Tô Bạch gật đầu. Thực ra hắn có thể đại khái đoán ra được tại sao người của tòa thánh này không giết ba người mình, nhưng mà hắn lại có chút không chắc chắn. Dù sao thì trước đó trong chuyện xưa của Phát Thanh cũng đã từng xuất hiện qua loại cường giả có thể nhìn thấu sự tồn tại của Phát Thanh đó. Nhưng mà sau khi Phát Thanh tự mình chỉnh sửa, loại búp này trên cơ bản đã không còn xuất hiện nữa. Lẽ nào tòa thánh trong chuyện xưa này là một búp mới xuất hiện sao? Hoặc là tòa thánh thực ra chỉ là một thi thoảng búp thôi? Phát Thanh có khả năng đã trực tiếp khoác một cái áo của Chúa Trời vào trong thế giới chuyện xưa này, sau đó có thể phát ra ý chí của thần dưới điều kiện tiên quyết không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng trong chuyện xưa, để cưỡng chế nâng cao tính cốt truyện của chuyện xưa này. Chỉ là xích sắt trên người này thực sự giống y như đúc đối với cái mà mình đã nhìn thấy trong hồi ức của giọt máu tươi kia. Bây giờ sợi xích trên người mình không chỉ trói chặt cơ thể của Tô Bạch, mà cũng khiến trong lòng của hắn có một loại lo lắng. Lẽ nào mình cũng sẽ bị trói lên thập tự giá, đối mặt với lửa trời từ Chúa Trời sao? Tốc độ tiến lên của đội ngũ quả thực nhanh hơn rất nhiều, biến thành gấp rút lên đường cả ngày lẫn đêm, không hề dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, thời gian vốn nửa tháng mới đến thành Van Ti Căng theo như Tô Bạch và hoàng tử dự định, có khả năng sẽ bị rút gọn đến 1/3. Toàn bộ đội ngũ thực ra cũng đã có hơi khổ sở không nói nổi, nhưng mà kỵ sĩ trưởng dâu trắng không dám làm trái lời của linh mục già, mà vẫn không ngừng ra lệnh tăng lên tiến lên trở về thành Van Ti Căng. Vì vậy đội ngũ không ngại bỏ rơi phần lớn phụ binh tạp dịch ở dọc đường để giảm bớt gánh nặng. Cuối cùng, vào một đêm 6 ngày sau, đội ngũ tiến vào một vương quốc mới. Kỵ sĩ trưởng dâu trắng mới hạ lệnh đêm nay không cần vội vã nữa. Bọn họ sẽ ngủ lại một đêm nghỉ ngơi và hồi sức. Bởi vì thành Văn Ti Căng ở ngay trong vương quốc này, cũng chỉ còn lộ trình nửa ngày đường nữa là đến. Lần này dù sao bọn họ cũng đã thắng lợi trở về, đã treo cổ một gia tộc huyết tộc, đồng thời còn bắt sống phần lớn quý tộc. Ngày mai khi tiến vào tòa thánh, hiển nhiên không thể lộ ra vẻ bụi bặm mệt mỏi không chịu được này, mà phải có bộ dáng của vinh quang chiến thắng. Miếng vải đen trên xe trả tù cũng lần lượt bị kéo xuống. Tuy rằng nơi này không phải thành Van Ti Căng, nhưng mà đã được tính là tiến vào trong phạm vi bức xạ trực tiếp của thành Van Ti Căng, hiển nhiên an toàn hơn rất nhiều. An Lạc bước tới, vén rèm xe trả tù, trong bàn tay bưng cơm gạo lứt và mấy cái bát chuẩn bị phân phát cho tù binh. Mấy ngày này anh ta vì tránh bị hiểm nghi, sợ bị Tô Bạch nhìn ra được thân phận, sau đó hô hoán, cho nên cũng cố tình không lại gần xe trả tù phía bên Tô Bạch. Việc này đối với cả bản thân của An Lạc mà nói thực sự là một loại giày vò. Một mặt, anh ta thực sự muốn tỏ ra đắc ý ở trước mặt Tô Bạch một chút. Nhìn vào hắn ở trong xe trả tù, mà mình thì lại đang ở bên ngoài. Mình thông minh cỡ nào, mình lợi ngại cỡ nào. Nhưng một mặt khác thì An Lạc cũng biết rõ, mình xuất hiện quá nhiều ở trước mặt Tô Bạch, sẽ có xác suất lớn bị Tô Bạch nhìn ra manh mối. Đến khi ấy chỉ cần hắn hô một tiếng thôi, anh ta chắc chắn sẽ bại lộ, bởi vì thân phận của anh ta hoàn toàn không chịu nổi sự điều tra. Nhưng bây giờ đã nên kết thúc rồi, đã sắp vào thành Văn Ti Căng. Đợi đám tù binh được đưa vào trong thành Văn Ti Căng, mình có muốn ra tay giết lão Vương Phi là chuyện gần như không có khả năng. An Lạc vốn còn muốn tìm cơ hội hại chết cả Tô Bạch và hai thính giả phương Tây đó, sau đó có được pháp khí bản mệnh của họ. Nhưng mà cơ hội ra tay trong đội ngũ chỉ có một lần thôi. Vũ khí bản mệnh hiển nhiên quý giá, nhưng mà phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ chính thứ 3 mới khó khiến người ta từ bỏ nhất. 6 ngày này không tìm thấy cơ hội thích hợp, khiến An Lạc cũng dự định từ bỏ những suy nghĩ khác. Chỉ có điều khiến An Lạc có hơi ngạc nhiên là sau khi vén tấm vải đen lên, anh ta không nhìn thấy bộ dáng tù binh chán trường của Tô Bạch. Vừa vặn ngược lại, Tô Bạch trông có vẻ rất có tinh thần và sức sống, hơn nữa còn đang giao lưu với cả mấy quý tộc ma cà rồng ở chung xe. Vừa giao lưu, hai tay của hắn còn đang múa may gì đó giống như đang tạo ấn tay, mà trên cánh tay của hắn chẳng chịt những vết cắn, phủ đầy vết thương. Bộ dáng này không giống với cả tù nhân đánh nhau trong xe chở tù và Tô Bạch bị cắn. An Lạc biết rõ một điểm này, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cả mấy quý tộc già nua ma cà rồng kia một cách thân thiết nhiệt tình như vậy. Rất có khả năng hắn chủ động cho họ cắn. Máu huyết thống của Tô Bạch bị áp chế vì nguyên nhân sợi xích, khiến vết thương không thể hồi phục nguyên trạng. Trong lúc nhất thời, đầu óc của An Lạc nhanh chóng vận hành. Anh ta là một người thông minh, điều này không có ai phủ nhận, cho nên anh ta rất nhanh đã nghĩ đến một manh mối sự việc. Hắn dùng máu tươi của mình để làm thẻ đánh bạc, để bọc bí tịch huyết tộc từ mấy quý tộc ma cà rồng già kia. An Lạc hít một hơi thật sâu theo bản năng. Anh ta biết lát nữa mình phải đi giết lão Vương Phi, nhưng một khi mình giết bà ta xong, chuyện xưa này kết thúc, Tô Bạch cũng sẽ được truyền thừa ra khỏi chuyện xưa. Thế này thật quá hời cho hắn rồi. Một người độc hưởng phần thưởng nhiệm vụ chính số 2, những ngày này còn có cơ hội riêng với quý tộc huyết tộc già nua, không biết đã nhận được bao nhiêu truyền thừa và công pháp của huyết tộc rồi. Chết tiệt, tính kiểu gì thì thằng nhãi nhà cầu cũng sẽ không thiệt. Ăn cơm đi. An Lạc vẫn bình tĩnh ném mấy bát gạo lướt qua, cũng mặc kệ những ma cà rồng này có ăn hay không. Ngay sau đó anh ta xách thùng cơm đi, đi về phía xe chở tù của lão Vương Phi đó. Lần này đến ngay cả dự định lén lút giết chết nặc oa này, anh ta cũng không có cách nào thực hiện được, mà chỉ có thể chia sẻ một chút phần thưởng với cô ta. Vì vậy trong lòng của An Lạc lại mất bình tĩnh một hồi. Cinderella bưng bát cơm trước đưa cho mấy quý tộc già ma cà rồng, nhưng quý tộc già này đều lắc đầu tỏ vẻ mình không cần ăn. Tô Bạch ngược lại cầm bát lên dùng tay bốc ăn. Mấy ngày này mình đã cho mấy lão già này hút không ít máu rồi, dựa vào cơm có thể bổ sung lại một chút nguyên khí. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng không thể nào không nói, giá trị nhận được lại cực lớn. Không nói đến nhận được truyền thừa ma pháp của huyết tộc, Tô Bạch còn biết được một chuyện. Đó chính là lần đầu tiên mình tu luyện ra phân thân huyết ảnh, tạo ra một phân thân không đủ mực nước đã là rất giỏi rồi. Huyết tộc bình thường tu luyện ma pháp này, trong một năm có thể tu luyện ra một phân thân đã được tính là có thiên phú ưu tú rồi. Xem ra là tên hoàng tử đê tiện đó đã lừa mình. Ăn cơm xong, bởi vì vải đen bị kéo ra nên ánh mắt của Tô Bạch liếc qua xung quanh bốn phía, sau đó rơi lên người của vị linh mục đưa cơm đấy. Bóng lưng này sao lại quen thuộc đến như vậy? Đột nhiên hắn cảm giác được một trận rung động lan khắp cả người mình. Lúc này máu trong cơ thể mình lại đang có loại cảm giác run rẩy. Loại run rẩy này không phải là sợ hãi, cũng không phải là kinh hoàng, mà là một loại hấp dẫn lẫn nhau do cùng nguồn gốc. Loại thu hút này tới từ phía trước, rất có khả năng có thể là ở trong thành Vatican. Mà trong cùng một thời gian, trong nhà lao lớn sâu tít tận cùng của tòa thánh Vatican, một người đàn ông cả người từ trên xuống dưới bị dây xích xuyên qua đột nhiên mở trừng mắt. Trong mắt của anh ta có vẻ mê man, bởi vì vừa rồi trong lơ đãng anh ta dường như cảm ứng được một nguồn sức mạnh có cùng cội nguồn với mình. Sao có thể? Là người đó sao? Là chủ nhân của giọt máu này? Lúc này anh ta vẫn chưa chết. Không, có lẽ là mốc thời gian đã xảy ra vấn đề, hay là Phát Thanh đã tham khảo chuyện đã xảy ra ở hiện thực khi đang tính toán thời gian ở chuyện xưa này, hay là đã có người tiến vào chuyện xưa này từ trước. Bây giờ đám người mình chỉ bị truyền tống lại vào một mốc thời gian ở chuyện xưa này thôi. Trong lòng Tô Bạch đang nghĩ ngợi về chuyện mà một thế giới chuyện xưa được chia ra các mốc thời gian khác nhau cho các tốt thính giả khác nhau tiến vào. Loại chuyện này Phát Thanh không chỉ làm một lần, ví dụ như chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh. Tô Bạch, Huân Nhi và Tô Dư Hằng, ba tốt người này đều đã từng tiến vào, chỉ là mốc thời gian khác nhau mà thôi. Cái gì? Nhiệm vụ chính thứ ba được hoàn thành rồi sao? Tô Bạch nắm thanh chắn của xe trở tù với vẻ kích động, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thành Vatican. Chết tiệt, mình còn có thể trở về chuyện xưa này được nữa không đây? Ở mốc thời gian này, Mắc cao đồng cổ xưa đó vẫn chưa chết cơ mà. Giọng nói của Phát Thanh truyền tới. Nhiệm vụ chính thứ ba đã hoàn thành. Người hoàn thành An Lạc Nạc Oa. Toàn bộ thính giả may mắn còn sống sót lập tức trở về hiện thực. Phần thưởng của nhiệm vụ chính thứ hai: 1. 500 điểm cốt truyện. 2. Có tư cách trở về chuyện xưa cô bé lọ lem một lần. 3. Có tư cách tiến vào không gian thử luyện một lần. 4. Nhận được tư cách điều tra thông tin của người phía sau trong tài khoản chính thức 3 lần. Khi trở về, Tô Bạch xuất hiện bên Nhĩ Hải, Thương Sơn quen thuộc, Nhĩ Hải quen thuộc, ánh mặt trời chói lọi quen thuộc đó. Mà Tô Bạch thì lại trông có chút không biết làm sao. Rốt cuộc tên hoàng tử đê tiện đó đã chạy đi đâu vậy? Cinderella dự định dùng cách gì để báo thù mình vậy? Macaron cổ xưa bị đưa lên thập tự giá trong thành Mang Đi Căng đó rốt cuộc đã có chuyện gì? Thế giới chuyện xưa này, mình rõ ràng còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, mà cũng không kịp làm. Một vài chuyện vừa mới mò ra được một vài manh mối lại đã kết thúc. Loại kết thúc này khiến Tô Bạch thực sự có hơi bất ngờ. Nhưng mà không thể không nói, thực ra loại kết thúc này đối với hắn ở tình cảnh khi ấy mà nói cũng được xem là một loại giải thoát. Bằng không, một khi bị đưa vào trong thành Vatican đó, vậy thì Tô Bạch thực sự sẽ rơi vào cục diện thập tử nhất sinh. Thêm nữa, chuyện này cũng giống như là một trò chơi. Có người vận khí tốt, cũng có người chơi rất hay. Có người với thủ đoạn thông minh hơn giành được hoàn thành nhiệm vụ, khiến trò chơi kết thúc, quả thực cũng có thể tránh được. Lúc này lại hồi tưởng lại bóng lưng khiến mình cảm thấy có hơi quen thuộc đó một chút, rồi lại liên tưởng đến thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ chính số 3. Tô Bạch đại khái đoán ra được đáp án rồi. Người đó lại vẫn luôn ẩn nấp trong đội ngũ áp giải. Cho dù là Tô Bạch thân là một đối thủ, nhưng mà hắn cũng không thể nào không có chút khâm phục trí tuệ và thủ đoạn của An Lạc. Tuy rằng người đó quả thực có hơi bộc lộ tài năng, lòng dạ cũng không rộng lớn đến như vậy, nhưng mà nói đến thủ đoạn và tính kế thực sự lợi hại đấy. Trước mặt chính là nhà trọ. Tô Bạch lôi di động ra, nhìn thông báo một chút. Gia Thố đã gửi lời nhắn cho mình rằng đã dẫn thằng bé về Thượng Hải. Tô Bạch cất di động vào trong túi. Vậy chuyến đi đại lý dài đằng đẵng này của mình cũng xem như kết thúc. Hắn đến bến tàu Tài Thôn, gọi một chiếc xe, nói một tiếng tới sân bay, rồi dựa vào ghế chìm trong suy tư. trong chuyện xưa cô bé lọ lem này, mình còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Nếu cho mình đủ thời gian thôi, mình có thể khai thác được nhiều hơn. Thậm chí nếu có thể cho mình và ma cà rồng cổ xưa kia gặp một lần thôi, vậy đối với mình mà nói, đó chính là lợi ích to lớn không cách nào đo lường được. Nhưng mà cũng may, phần thưởng nhiệm vụ chính số 2 rất phong phú, mình có một cơ hội trở về. Nhưng bây giờ trở về rõ ràng không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Tối đa cũng phải đợi sau khi mình tăng lên thính giả cao cấp đã. Tô Bạch lẩm bẩm. Nghe radio không? Tài xế lái xe ở phía trước nhìn Tô Bạch với vẻ hơi nghi ngờ, chỉ vào cái nút ở radio trên cửa xe mình. Không, cảm ơn. Tô Bạch từ chối, sờ vào túi mình, lấy ra một điếu thuốc, ngậm bên miệng mà không châm. Thế giới chuyện xưa cô bé lọ lem này thực ra có một bước ngoặt rất rõ ràng. Đó chính là xét từ mốc thời gian của nhiệm vụ chính số 1, số 2 và số 3. Đối thủ bản địa mà các thính giả có thể tiếp xúc và va chạm trên cơ bản đều lấy người có thâm niên cao cấp làm giới hạn. Cho nên lần sau muốn trở về chuyện xưa này, không có thực lực của thính giả cao cấp, rất khó có được bước tiến mang tính đột phá gì. Cho một tốp kỵ sĩ thánh điện tới tổ hợp thành phương trận, có thể hành hạ Tô Bạch đến mức rất bất đắc dĩ rồi. Chuyện này không thể gấp rút được, dù sao cơ hội trở về cũng chỉ có một lần. Hơn nữa phát thanh cũng không nói giới hạn thời gian trở về, phỏng chừng đợi mình trở về chuyện xưa cô bé lọ lem, phát thanh mới nói rõ ràng. Lại qua 15 phút nữa, chiếc xe dừng ở cảng sân bay. Thanh toán xong, Tô Bạch đi vào sân bay. Vẫn còn có 2 giờ trước tấm vé máy bay trở về Thượng Hải mà mình mới mua trên mạng. Sau khi đi qua cổng an ninh, hắn tìm được một tiệm gia đình nhỏ, ăn một bát mì rồi lại đợi một lúc cũng được thông báo lên máy bay. Máy bay hành khách cỡ nhỏ, trên cơ bản không còn chỗ ngồi. Tô Bạch chọn vị trí gần cửa sổ, mà ngồi ở bên cạnh hắn là một cô gái tuổi tác đại khái chừng 25-26. Khi cô gái ngồi xuống, ánh mắt của Tô Bạch lại bị đôi chân của cô ta thu hút, bởi vì cô gái này đi một đôi giày cao gót màu lam, thoạt nhìn rất đẹp. Cô gái dường như cũng chú ý đến hành khách nam ngồi bên cạnh mình, đang nhìn chằm chằm vào chân của mình, lập tức rụt đôi chân trở về. Tô Bạch cũng thu hồi ánh mắt. Đôi giày cao gót đó tuy rằng không phải là giày thủy tinh màu lam, nhưng mà có chút ý vị đó. Lúc đầu mình đã tìm rất lâu, nhưng mà lại không tìm thấy được đôi giày thủy tinh màu xanh đấy. Mà đám người Cố Du Trung thì lại cướp lấy đôi giày thủy tinh màu đỏ từ trong tay của An Lạc. Nhưng mà trên thực tế, đó là một tờ thông báo tượng trưng cho cái chết. Hắn nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu qua, dựa vào cửa sổ rồi ngủ như chết vậy. Một cái chợp mắt này cũng không kéo dài, nghỉ ngơi cũng không được yên bình cho lắm. Tô Bạch dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ thế giới chuyện xưa lần trước. Gương mặt tươi cười u ám của Sendela, tiếng rít gào tức giận của Hoàng Tử, Thập Tự Giá gào thét lửa lớn. Tô Bạch mở bừng mắt, mới phát hiện ra là trên người mình đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa rồi. Máy bay còn đang bay giữa không trung, cô gái bên cạnh dường như vừa mới đi toilet xong và ngồi trở lại. Nhìn thấy bộ dáng mồ hôi đầm đìa của hắn, có hơi nhíu mày. Rõ ràng hành động cố tình đánh giá chân mình của Tô Bạch đã để lại ấn tượng rất không tốt cho cô ta. Mà mắt thấy tóc Tô Bạch ướt đẫm lại càng khiến cô ta vô cùng phản cảm hơn. Tô Bạch thì cười tự giễu với vẻ bất đắc dĩ. Lần này cốt truyện đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Sao đột nhiên mình lại có bộ dáng mới ra ngoài sau mấy lần đầu tiên tiến vào chuyện xưa như ngày trước? Vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ở trong chuyện xưa, thậm chí còn ảnh hưởng đến bản thân đã trở về hiện thực một cách rõ ràng. Có lẽ là thực sự ngay cả trong tiềm thức của mình cũng nhận định mình vẫn chưa kết thúc thế giới chuyện xưa cô bé lọ lem này. Thưa ngài, xin hỏi ngài cần uống chút gì không? Tiếp viên hàng không đẩy xe nước uống tới hỏi. Nước lạnh, cảm ơn. Tô Bạch nhận nước lạnh từ tiếp viên hàng không đưa qua, rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó lắc lư cốc giấy trong tay. Đá ở bên trong quay vòng vòng. Tiếp đó Tô Bạch ngửa đầu, dốc đá vào trong miệng nhai. Này, cậu lên cơn nghiện đấy hả? Cô gái bên cạnh nhìn hắn và hỏi. Tô Bạch nhắm mắt, chẳng muốn nhìn cô ta. Cô gái này thấy Tô Bạch không để ý đến mình, cũng lại đeo tai nghe lên, bắt đầu xem phim. Đến chiều máy bay hạ cánh ở sân bay Thượng Hải, Tô Bạch không có hành lý gì cả, trực tiếp tay không đi xuống máy bay. Hắn chậm rãi đi qua băng truyền. Ngay khi đi đến bãi đỗ xe dưới hầm chuẩn bị rời đi, lại vô tình nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh mình trước đó lái xe thể thao màu lam đi tới từ một phía khác. Vậy mà cô gái này vẫn luôn đỗ xe ở trong sân bay sao? Tô Bạch rút một điếu thuốc ra, cắn ở trong miệng. Lần này châm lửa lên, hút một hơi thật sâu rồi lại phun ra một vòng khói thuốc. Sau đó Tô Bạch nhìn thấy cô gái đó lái xe quay lại, băng qua trước mặt mình một lần nữa. Lạc đường, không vòng ra ngoài được sao? Vốn Tô Bạch cũng không để ý cho lắm. Dù sao ở bãi đỗ xe lớn như vậy, lần đầu tiên không tìm được lối ra cũng xem như là bình thường. Nhưng mà khi cô gái này lái xe qua trước mặt Tô Bạch lần thứ hai, ánh mắt của hắn bắt được ở vị trí phụ lái của cô ta. Lại có một người phụ nữ già nua, mặc áo bành tô giản dị, trên ống tay áo có một phụ hiệu đeo màu đỏ. Sắc mặt của bà lão này trắng bệch, cũng không phải là loại trắng mà trang điểm có thể làm ra được. Bà ta ngồi thẳng tắp ở vị trí ghế lái, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Rất nhanh, chiếc xe thể thao màu lam của cô gái này chạy qua trước mặt Tô Bạch lần thứ ba. Lần này thì trên mặt của cô gái lộ ra vẻ nôn nóng bất an, mà bà lão trên ghế lái phụ vẫn nhìn về phía trước với vẻ không có biểu cảm gì cả. Tô Bạch cười khà khà, gảy tàn thuốc, có chút thú vị rồi đây. Lúc này di động vừa vặn vang lên, là cuộc gọi tới từ Mập Mạp. Alo, Mập Mạp. Trong tài khoản công khai vừa gửi một thông báo đẩy đấy, nói về chuyện xưa cô bé lọ lem. Thế nào, chơi vui chứ? Tâm trạng của Mập Mạp không tệ, bên đó còn có tiếng TV. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn đang xem TV với bé con rồi. Có hơi khác với cả phong cách chuyện xưa trước đây của phát thanh. Ngược lại thì cũng không đáng sợ cho lắm, nhưng mà xác suất để chết vẫn rất cao đấy nha. Tô Bạch đổi một tay khác cầm di động tiếp tục nói. Tôi đến Thượng Hải rồi, vừa xuống máy bay xong, bây giờ đang ở sân bay. Muốn tôi tới đón cậu sao? Mập Mạp hỏi. Được, anh tới đi. Dù sao nhà cách sân bay cũng chỉ có một đoạn đường thôi mà. Tô Bạch không khách sáo, sau đó nhìn thấy chiếc xe màu lam chạy phía trước qua lần thứ 5 rồi mới nói. Trong bãi đỗ xe này có một chuyện thú vị nha. Có một cô gái vừa ngồi bên cạnh tôi trên máy bay thôi, bây giờ đang bị quỷ tụy rồi. Bên phía Mập Mạp vừa ra khỏi cửa, chắc hẳn là đi lấy xe, anh ta vừa đi vừa hỏi. Vậy bộ dáng cô gái đó thế nào hả? Đại khái là tự chuốc vạ vào thân thôi, quỷ đến cửa đòi nợ. Bộ dáng lúc còn sống là một bác gái ở ủy ban dân cư, cũng có chút giống với cả tình nguyện viên hướng dẫn giao thông ấy, chỉ huy dừng xe và thu phí gì đó. Tóm lại là đeo một cái phù hiệu đeo tay. Câu nói này là người hay là quỷ đấy? Phía bên Mập Mạp truyền tới một tiếng ô tô khởi động, đã xuất phát về phía sân bay rồi. Tô Bạch biết ý tứ của Mập Mạp. Người phụ nữ đó lớn lên thì cũng được, chừng 25-26 tuổi đấy, rất trẻ, dáng người cũng rất khá nha. Vậy thì được, bây giờ người ta phỏng chừng đang vô cùng sợ hãi đấy. Không phải vừa vặn là cơ hội cho cậu chủ Tô cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? À mà tôi quên mất, cậu chủ Tô thì không cần nữ sắc. Chớ có hoảng sợ, đợi ông Mập tới đây. Ông Mập tôi sẽ tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó tôi sẽ bắt em gái này. Mập Mạp, anh cũng thật đúng là phụ nữ nào cũng dám đụng nhỉ. Tôi ngược lại cảm thấy có khả năng trước đó cô gái này đã đâm chết người đấy, chạy đến đại lý du lịch để tránh nạn. Sau khi trong nhà dàn xếp quan hệ xong rồi, không có việc gì mới trở về. Chỉ là vừa trở về đã bị bác gái này đụng chết đó nhìn trúng rồi. Tôi còn 10 phút nữa là đến sân bay rồi, đừng có hoảng sợ nha. Ông Mập có thể dùng cây đại thương dưới háng này để báo thù cho bác gái. Mập Mập ở bờ bên kia nói một cách không biết xấu hổ. Sau đó thì ngay khi chiếc xe màu lam lái tới trước mặt Tô Bạch lần thứ 7 rồi, xe thể thao đột nhiên tăng tốc, trực tiếp lao ra ngoài rồi đâm sầm vào vách tường phía trước. Dầm, khói bụi bốc lên, tiếng còi báo động cũng vang lên. Xung quanh bắt đầu có người tập trung tới quan sát tình hình. Tô Bạch cũng đi qua, nhìn thấy cô gái kia máu thịt mơ hồ, ngửa mặt nằm trên ghế lái, cả người từ trên xuống dưới da chóc thịt bong. Đây tuyệt đối không phải là loại thương thế mà tai nạn giao thông có thể tạo ra được, mà lại càng giống như bị phụ nữ dùng móng tay véo liên tục ra hơn vậy. Chú thích của tác giả: tụy chỉ ma quỷ hoặc chỉ quỷ hại người. Ok, và các bạn thân mến, tập này cũng đủ dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.